Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, tổn thương tính không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hoan nghênh Tiểu Tô lão sư, Dương lão sư cũng là giấu quá sâu. Chúng ta đều cùng một chỗ làm tiết mục 2 năm, lần thứ nhất nhìn thấy hắn đem ngươi mời đi theo nhà cây nấm. Hơn nữa còn là không nghi thức mời, máy quay phim đều không ra cái chủng loại kia. Khang Nhiêu cười nói, mặc dù thân phận của Tô Tuyết Tuyền đã được đến qua Dương Nhược Y căn cứ chính xác thực, nhưng dù sao Tô Tuyết Tuyền nhìn qua thật là tuổi còn rất trẻ, còn không có Dương Hàm cái kia đại thúc khí chất làm che giấu. Khang Nhiêu cùng Yến Trấn Phúc kỳ thật trong lòng đều vẫn là có không ít nghi vấn. Chỉ bất quá, Khang Nhiêu biết lời gì nên nói, lời gì không thích hợp nói. Hắn sẽ không giống Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y đối thoại như thế, trực tiếp hỏi ra. Bất quá, Tô Tuyết Tuyền biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Nàng cùng Dương Hàm trước đó cũng thương lượng qua giải thích thế nào. Vì lẽ đó, nàng mỉm cười, chủ động giải thích nói, ta cũng là về nước không có thời gian quá dài, mà lại ta không giống y cùng Dương Hàm dạng này thích sân khấu, thích ca hát, cho nên vẫn là nghĩ đến để ở nhà, cho bọn hắn nhiều một ít ủng hộ, cũng đã đủ rồi. Lời giải thích này không đủ tường tận, nhưng cho ra lượng tin tức kỳ thật cũng không ít. Tiểu Tô lão sư là gia đình làm ra rất lớn hy sinh. Khang Nhiêu nghe nàng nói xong, liền cảm khái lên, kỳ thật ta làm Ngu Nhạc đại gia tộc từng ấy năm tới nay như vậy, tiếp xúc qua rất nhiều minh tinh, tuổi trẻ, năm dài, theo tuổi trẻ tiểu tử, tiểu cô nương trưởng thành đến về sau chúng ta đi tham gia hắn hôn lễ, thành gia lập nghiệp đều có. Rất nhiều không biết tình huống dân mạng nói, minh tinh nổi tiếng cao như vậy, có nhiều như vậy fan hâm mộ, muốn tìm đến người thích hợp kết hôn còn không dễ dàng. Nhưng thật ra là thật không dễ dàng. A Phúc ca, ngươi đặt cái này chút gì đâu? Ngươi ngay cả bạn gái cũng không có chứ? Bên cạnh Dương Nhược Y chỉ vào nghe được rất chân thành, còn một mặt tán thành gật đầu Yến Trấn Phúc cười khanh khách. Muội muội, lời này của ngươi, ách, Yến Trấn Phúc che lấy lồng ngực của mình, khó chịu nói, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hì hì, còn tốt, Khang Nhiêu chủ đề không có bị ngắt lời. Dương Hàm cười cho hắn tìm trở về, là bởi vì tìm ngoài vòng tròn người. Quay phim cái gì đụng phải hôn hí liền không tốt giải thích sao? Đúng vậy, cái này là một mặt nguyên nhân. Một phương diện khác vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dương lão sư mới vừa nói tìm ngoài vòng tròn người, kỳ thật tìm người trong vòng cũng giống vậy. Người trong vòng bởi vì chính mình cũng là làm nghề này, bao nhiêu có thể hiểu được một chút. Nhưng đụng phải người ghi chép tiết mục muốn đi công tác 10 ngày nửa tháng, sau đó nàng quay phim muốn vào tổ 3 tháng cất bước, vừa đến vừa đi, liền là lớn thời gian nửa năm tiểu phu thê đều không có cái gì cơ hội chạm mặt. 1 năm 2 năm còn có thể hiểu nhau, nhưng thời gian dài, không thường thường cùng một chỗ, tình cảm vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì không có máy quay phim, nói lời sẽ không tiết ra ngoài. Vì lẽ đó Khang Nhiêu nói những này thời điểm là thật phát ra từ nội tâm cảm thán. Hắn sở dĩ niên kỷ lớn như vậy còn không kết hôn, không phải là không lo lắng trong lòng cái kia phần mỹ hảo lại bởi vì làm việc bận rộn mà phá diệt. Khang lão sư trong công tác rất liều mạng, đây là ai cũng biết chuyện. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Dương Hàm khe khẽ gật đầu, tán đồng nói, vì lẽ đó ta cảm thấy không cần cho rằng tuổi trẻ nên liều mạng đi kiếm tiền. Chúng ta là minh tinh đồng thời, vẫn là một người bình thường, cố gắng làm việc đồng thời, cũng phải cấp mình trở lại thời gian đến quan tâm bên người thân nhân, bằng hữu. tiền có thể chậm chậm kiếm lại, danh khí cũng có thể chậm chậm góp nhặt, nhưng thời gian là không chờ người. Tuyệt đối không nên vì tiền tài danh lợi, bỏ qua hiếu kính phụ mẫu, chân quý người yêu, làm bạn hài tử những thời giờ này. Đây cũng là Dương Hàm mình cảm ngộ. Hắn nói là cho nữ nhi nghe, nhưng Dương Nhược Y có thể hay không nghe vào, có thể hay không cho là hắn chỉ là cùng Khang lão sư đang thảo luận. Vậy hắn cũng không biết, cho nên nói, ta cảm thấy tiểu Tô lão sư rất đáng gờm. Bởi vì giống tiểu Tô lão sư dạng này, nguyện thì từ bỏ sự nghiệp của mình đi làm bạn Dương lão sư. Dạng này hy sinh thật là rất khó được, cũng quá vĩ đại. Khang Nghiêu vẫn là hiểu lầm Tô Tuyết Tuyền nghề nghiệp. Vào trước là chủ cho rằng Tô Tuyết Tuyền là năng lực cũng rất mạnh mẽ âm nhạc người. Dù sao ai nhìn thấy Tô Tuyết Tuyền có thể xuất ra giống, nghe ta nói cảm ơn ngươi, dạng này ca. Khúc, nhìn đến xế chiều nàng cùng Dương Hàm trong biên chế khúc phía trên thảo luận. Cùng nàng đối Dương Nhược Y dạy bảo. Cũng không thể không cho rằng nàng tại âm nhạc trên có rất cao tạo nghệ a. Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm đối mặt cười một tiếng. Nàng không có giải thích rõ ràng cái này mỹ diệu hiểu lầm. Chỉ là thanh âm nhu nhu nói. Kỳ thật ta cảm thấy hy sinh. Hoặc là không thể nói hy sinh đi. Nói nhượng bộ sẽ tương đối tốt một điểm. Nhượng bộ ta cho rằng đều là tương hỗ. Thật giống như ta trước đó không ở trong nước, Dương Hàm hắn vì chiếu cố y, nhiều năm như vậy đều không có đi trên mình thích sân khấu như thế. Còn có ta sau khi trở về, kỳ thật Dương Hàm hắn cũng là vì ta, từ chối đi rất nhiều làm việc. Hắn nói làm việc không thể ảnh hưởng sinh hoạt, không quản kiếm bao nhiêu tiền, cũng không sánh nổi chúng ta có thể cùng một chỗ. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta yêu đối phương, muốn chân quý cái này kiếm không dễ hạnh phúc, liền sẽ chủ động đi là lẫn nhau làm ra một chút nhượng bộ. Không chỉ là trong công việc, còn có sinh hoạt bên trên, Khang Nghiêu bọn hắn khẳng định không cách nào tưởng tượng. Tô Tuyết Tuyền nói cái này, kiếm không dễ. Đến tột cùng là cỡ nào kiếm không dễ, Dương Nhược Y cũng không tưởng tượng ra được. Nàng biết. Kiếm không dễ, vẫn chỉ là căn cứ vào phụ thân nói cố sự, còn xa xa không kịp Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền gặp được thời không cách ly sau đó rốt cục trùng. Phùng khó khăn một phần vạn, nhưng nữ hài nhi còn là lần đầu tiên nghe mụ mụ cùng người khác nói về cái đề tài này. Cũng lần thứ nhất theo người đứng xem góc độ, đi suy nghĩ cùng nhận biết cái gì là yêu. Nàng không có vừa rồi như thế cười tâu toét. Bởi vì những câu chuyện này bọn hắn là thật không có cách nào xen vào. Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc đều nghe được rất chân thành. Tiểu Tô lão sư nói lời quá có đạo lý, xác thực muốn tương hỗ hy sinh. Đạo lý này trước kia ta ngược lại cũng không phải không hiểu, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này thể hồ quán đỉnh. Ta cảm thấy xem lại các ngươi, ta nghĩ chúng ta đã thấy tình yêu tốt đẹp nhất bộ dáng. Khang Nghiêu tán thưởng giơ ly lên, hướng Tô Tuyết Tuyền gửi lời chào. Khang lão sư quá khen, thật là quá khen, chúng ta kỳ thật cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Hết thảy đều còn tính là vừa mới bắt đầu, còn cần đằng sau cùng một chỗ dắt tay đi xuống. Tô Tuyết Tuyền đỏ mặt, vội vàng khoát tay, da mặt nàng mỏng. Không có ý tứ bị người nhắc đến cao như vậy. Tình yêu tốt đẹp nhất bộ dáng. Cái này cần cho mình lập xuống bao nhiêu flag a? Tô Tuyết Tuyền mặc dù rất thích nàng cùng Dương Hàm yêu nhau bộ dáng, nhưng cái kia cũng chỉ là bản thân ngọt ngào. Lúc này cũng là không có máy quay phim. Khang lão sư còn chủ động đề cập, nàng mới nhịn không được cảm khái vài câu. Nhưng muốn thật bị khen thành dạng này, nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Dương Hàm phía trước đều tại ha ha cười, không có làm sao phát biểu ý kiến. Lúc này nhìn thấy nàng dâu có chút hốt hoảng bộ dáng, trong lòng của hắn nhịn không được toát ra một cái xấu xa chủ ý. Dù sao lúc này không có tải ghi chép tiết mục, không bằng liền đem vung thức ăn cho chó tiến hành tới cùng đi. Chỉ gặp hắn đưa tay chụp tới, đem để ở một bên guitar ôm lấy, cười híp mắt nói ra, Tuyết Tuyền nói chúng ta về sau đường còn rất dài. Đúng là dạng này, nhưng mà, ta đều đem chúng ta lão sau dáng vẻ đều nghĩ kỹ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.